Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 397, chương 398, thần kỹ ra. Trong nháy mắt bại đường thần, cầu đặt mua, cầu chống đỡ, tiểu cửu viên đạn kiến võ hồn chiếm hữu, trong nháy mắt mở ra chính mình tất cả lực lượng tăng phúc hồn kỹ. Một quyền đánh ra, quyền đầu cùng Hạo Thiên Chùy chạm vào nhau, tiểu cửu nhất quyền đem Hạo Thiên Chùy đụng bay, đứng ở Thiên Nhận Tuyết trước mặt, đường thần cười ha ha, lực lượng của ngươi yếu đi quá nhiều, quả nhiên, rời đi huyết hà về sau, thực lực của ngươi giảm lớn, đường thần đều vừa mới nhất kích, đều không có sử dụng hồn kỹ, càng không có nổ vòng. Tiểu cửu lực lượng mới miễn cưỡng ngăn cản hắn nhất kích. Muốn là hắn bật hết hỏa lực, tiểu cửu căn vốn thì không phải là đối thủ của hắn. Ngươi cần phải rõ ràng, ta đạt được 9 cái thần ban cho hồn hoàn, thân thể còn bị Tu La Thần buông xuống qua. Hiện tại thực lực của ta đã đạt đến nhân gian cực hạn, muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay. Ta khuyên ngươi rời đi, không muốn tham gia ta cùng võ hồn điện sự tình. Đường thần dơ Hạo Thiên Chùy uống đến, thiên đạo lưu bừng tỉnh đại ngộ, trách không được hắn cùng đường thần chênh lệch lớn như vậy. Thiên Nhận Tuyết nghe xong đường thần, nhất thời biến sắc, nàng đương nhiên biết bị thần hàng lâm khủng bố đến mức nào. Ra ra, chúng ta đi thôi, Thiên Nhận Tuyết khuyên nhủ, lúc này không đi, có lẽ ba người đều phải chết ở chỗ này. Đi cái gì đi, như thế vừa đi, ra ra người đây không phải muốn tiếc nuối cả đời sao? Thật chẳng lẽ chính là đến uống rượu mừng? Tiểu cửu đổ thêm dầu vào lửa nói. Đúng, ta không đi, thiên đạo lưu khóe mắt. Cái này vừa đi, chính là hắn cả đời sỉ nhục. Thế nhưng là, hiện tại thực lực của hắn cùng đường thần kém quá xa. Đột nhiên, thiên đạo lưu nhìn về phía tiểu cửu, phảng phất là người chết chìm thấy được một cái cọng cỏ cứu mạng. Một phát bắt được tiểu cửu cánh tay nói, xú tiểu tử, ngươi nhất định có thể giúp ta, đúng hay không? Ta dựa vào cái gì muốn giúp ngươi? Tiểu cửu phủi phủi ngón tay, ngươi muốn cái gì, ta đều cho ngươi. Thiên đạo lưu không thèm đếm xỉa, ra ra. Ngươi không nên làm khó tiểu cửu, ngươi muốn không phải trước mấy ngày đuổi giết hắn, hắn có dung hồn kỹ, có lẽ còn có thể cùng đường thần nhất chiến, nhưng là bây giờ ngươi đây không phải muốn nhỏ chín đi chịu chết sao? Thiên Nhận Tuyết né tránh chân, nóng nảy nói, không, hắn nhất định có biện pháp. Thiên đạo lưu lắc đầu, ánh mắt nhìn chòng chọc vào tiểu cửu, nói, ta thế nhưng là một đường nhìn lấy ngươi trưởng thành. Ta không tin ngươi không nắm chắc bài. Ngươi nhất định có biện pháp giết chết đường thần. Lúc này mới buông tha hắn. Tiểu cửu, chỉ cần ngươi giúp ta, ta sẽ đồng ý đem tiểu tuyết gả cho ngươi. Võ hồn điện đại cung phụng vị trí cũng là ngươi. Chúng ta sau này sẽ là người một nhà. Ta về sau cùng Tây Tây giúp ngươi cùng tiểu tuyết mang hài tử. Lúc này, thiên đạo lưu cảm thấy mình cháu gái lựa chọn tiểu cửu kỳ thật cũng không tệ mà. Thiên Nhận Tuyết sợ ngây người, vừa mới ngươi còn muốn làm thịt tiểu cửu, này lại thì muốn cho chúng ta mang hài tử rồi. Ngài đây cũng quá không đáng tin cậy đi. Nàng cảm giác hôm nay thật sự là ly kỳ khúc chiết một ngày. Người với người quan hệ biến đến cũng quá nhanh. Đường thần suy cười một tiếng. Thiên đạo lưu, ngươi sợ không phải điên rồi đi. Nếu như hắn tại huyết hà, ta tin tưởng, ta đánh không lại hắn. Thế nhưng là ra máu bờ sông, cái thế giới này còn không có ai là đối thủ của ta. Tự tin có chút quá đầu đi. Tiểu cửu cười ha ha, chân thành nhìn về phía thiên đạo lưu nói. Ngươi là tiểu tuyết ra ra, tiểu tuyết đối với ta tốt như vậy, ta làm gì? Cũng không thể để ngươi bị người khi dễ không phải. Tiểu cửu, ta biết ngươi đối với ta rất tốt. Thế nhưng là ngươi khác thể hiện. Thiên Nhận Tuyết cuống cuồng nói, đứa nhỏ nói như thế đối chúng ta tiểu cửu như thế không có lòng tin đâu. Cháu rể, xử lý đường thần, trở về ta thì cho ngươi cùng tiểu tuyết cử hành hôn lễ. Nhất định cấp cho ngươi xưa nay chưa từng có. Thiên Đạo Lưu trừng mắt liếc Thiên Nhận Tuyết, một mặt nhà ta cháu rể rất lợi hại dáng vẻ, người khác quấy rối. Thiên Nhận Tuyết triệt để choáng váng, nhanh như vậy, tiểu cửu đều thành chúng ta đúng không? Ngài đây là vì ba tắc Tây Ma Trinh đi. Nàng khẩn trương chọc chọc tiểu cửu nói, đánh không lại mình liền chạy, không cần quản gia gia của ta, đem hắn vứt đi là được. Bà tắc Tây thích gả cho ai, mình không đáng vì nàng liều mạng. Thiên Đạo Lưu mặt tối sầm, lúc này thời điểm hắn cảm thấy tiểu cửu so cháu gái của mình đáng yêu nhiều. Yên tâm, hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Tiểu cửu nhéo nhéo Thiên Nhận Tuyết cái mũi, hướng về phía đường thần nói, ngươi cái này công cụ người tác dụng hoàn thành, vốn là ta còn muốn lưu thêm ngươi mấy năm, thế nhưng là ngươi thậm chí ngay cả tiểu tuyết đều muốn giết, như vậy chỉ có thể để ngươi chết đi. Cuồng vọng, đường thần khinh thường lắc đầu, dẫn theo Hạo Thiên Trùy trong nháy mắt thì mở ra võ hồn chân thân. Để ngươi mở mang kiến thức một chút, Hạo Thiên bí pháp, nổ vòng, 9 cái huyết sắc hồn hoàn trong nháy mắt nổ tung. Đường thần lực lượng trong nháy mắt đạt đến đỉnh phong, không gian cũng hơi bắt đầu vặn vẹo, nhưng hắn còn chưa kết thúc, vung vẩy Hạo Thiên Trùy vậy mà sử dụng ra loạn phi phong. Đường thần đại nhân thật là cẩn thận, lại muốn dùng suất toàn lực. Các ngươi nhìn, cái kia tên nhóc khốn nạn lại còn không xuất thủ. Ta dựa vào, gia hỏa này lại còn đang xem kịch. Hải thần đảo bên trong, mấy cái thánh trụ đấu la quan sát một trận chiến này, đều cảm thấy lực lượng làm người ta sợ hãi. Mỗi một nện, đều có thể đem bọn hắn nện thành thịt nát. Nhưng là bây giờ tiêu cửu lại tại vỗ tay bình luận. Không tệ, không tệ, người sử dụng loạn phi phong, so đường hạo đường khiếu càng tinh diệu hơn. Để cho ta được ích lợi không nhỏ a. Tiếp tục cố gắng, không muốn một hồi bị ta giết chết, còn tiếc hận chính mình không có đem hết toàn lực. Thiên Đạo Lưu cái chán thẳng đổ mồ hôi lạnh, hắn hiện tại trong lòng cũng không chắc chắn. Cái này tiểu cửu là thằng điên a. Người cứ như vậy nhìn lấy đường thần tích lũy sức mạnh, vậy mà còn có tâm tình học trộm kỹ xảo. Người cái này tâm là lớn bao nhiêu? Hải thần đấu la cũng là khẽ nhíu mày. Nàng đối cái này độc thần giả dị thường không thích. Vừa vặn, để đường thần nện chết hắn. Người thật sự là thật ngông cuồng. Ăn lão phu một chùy. Đường thần rốt cục góp nhặt đến suy cho cùng. Hắn phát hiện tiểu cửu vậy mà thật không nhúc nhích. Thì toàn bộ hành trình nhìn như vậy lấy. Đây là phong tử, còn là kẻ ngu. Đường thần mặc kệ nhiều như vậy. Ngươi muốn tìm chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Hạo Thiên Trùy phía trên ám kim ma văn lập lòe thần quang. Đây là rót vào tu la thần lực nguyên nhân. Một trùy này y nguyên đạt tới thần chỉ tầng thứ. Oanh, một trùy dưới, không gian run rẩy, đại hải nước biển trực tiếp bị áp sinh ra chân không khu vực. Một trùy chi uy, dường như diệt thế, giờ khắc này. Hải thần đảo mọi người sợ ngây người. Bọn họ chưa bao giờ thấy qua có thể lan giang đoạn hải khủng bố thần uy. Tiểu cửu, chạy. Thiên Nhận Tuyết cảm giác qua loại này lực lượng. Đây không phải tiểu cửu lúc trước công kích mẫu thân của nàng Bỉ Bỉ Đông lúc sử dụng lực lượng kinh khủng sao? Giờ khắc này, Thiên Đạo Lưu hối hận. Không nên tin tưởng phong tử. Uy lực như vậy làm sao ngăn cản? Sao có thể chiến thắng? Sau đó, vào thời khắc này, tiểu cửu phong khinh vân đạm vung tay lên, hồn hoàn võ hồn bọc tại đường thần trên thân. Sau đó hắn mi tâm nổi lên màu đen hồn hoàn thần văn. Một đạo thần cấp tinh thần lực tiêu tán ra mà ra. quấn quanh ở hồn hoàn võ hồn bản thể phía trên. Tiểu cửu nhất chỉ đường thần, đạm mạc mà băng lãnh phun ra mấy chữ. Thứ sáu thần kỹ, linh hồn tà hoàn, không tệ, từ thần kỹ tinh thần lực thúc dục hồn kỹ. Cái kia liền đã thăng lên đến thần kỹ tầng thứ, có thể đối thần sinh ra thương tổn. Giờ khắc này, đường thần thân thể lóe qua một đạo yêu dị hắc sắc quang mang. Trong chốc lát, đường thần cảm giác linh hồn một cỗ kinh khủng quy tắc chi lực cho cắt chém. Sau đó cướp bóc mà đi. A, đường thần quát to một tiếng, vốn là bị thương nghiêm trọng linh hồn, lần nữa bị tiểu cửu thần kỹ cắt chém lướt cướp đi 30%. Hắn lúc ấy kém chút linh hồn phai mờ. Đón lấy, đường thần bởi vì linh hồn bị hao tổn, cũng không còn cách nào khống chế lực lượng. Một kích cuối cùng bạo ngược năng lượng trong nháy mắt mất khống chế, trực tiếp phản phệ đến hắn tự thân. Đường thần thân thể bị khủng bố thần lực nổ thủng trăm ngàn lỗ, trùng điệp nện vào hải lý. Ta đã nói rồi, ta tại nhân gian lấy vô địch. Tiểu cửu nhàn nhạt phủi phủi ngón tay, thần bào tung bay, giống như thần chỉ. Giờ khắc này, bên trong thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.